Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn chuyện mới mang tên Một Phát Một Mạng. Thể loại, trinh thám, tiểu thuyết. Tác giả, Ly Trai. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của tiểu thuyết này. Ông gật đầu, không nói gì. Bà nói, có thể hắn tập ghê lắm. Hắn trong quân ngũ 6 năm nhưng đã xuất ngũ gần gấp 3 lần thời gian. Có thể sau này hắn mới phát triển tài năng. Ông đáp, có thể. Bà nhìn ông, anh không ở lại phải không? Anh định đi ngay sau khi ăn, vì có chuyện này với đám cảnh sát. Anh nghĩ rằng họ sẽ quay lại phòng. Dick Ean nói, họ sẽ quay lại. Tin thế đi. Em không bắt buộc phải để cho họ vào. Một nơi như thế này thì bọn cớm muốn làm gì chẳng được. Và nếu chúng tìm thấy anh ở đây thì em rắc rối to. Không rắc rối gì cả nếu anh vô tội. Em không có cách gì chính đáng để bào chữa cho anh. Đó là điều họ sẽ nói. Hatton nói, em là luật sư mà. Dick Ean nói, và anh đã từng là một tay cớm. Anh hiểu họ như thế nào. Họ ghét những kẻ đào thoát. Những kẻ đào thoát làm họ điên đầu. Họ sẽ bắt nhốt em cùng lúc với anh và tháng sau mới phân giải xong mọi việc. Bằng vào lúc đó thì chiếc sao thứ hai của em sẽ tiêu tùng. Vậy anh đi đâu đây? Chưa biết, nhưng anh sẽ nghĩ ra. Cánh cửa mở ra đường ở tầng dưới cùng của tòa cao ốc kính đen khóa lại vào ban đêm. Jaskin gõ lên nó 2 lần. Tay nhân viên bảo vệ ngồi ở bàn đặt trong khách sảnh ngước lên. Jaskin dùng tờ phác họa vẫy anh ta. Hắn la lên, giao hàng. Tay bảo vệ đứng dậy bước lại và dùng một chiếc trong sâu chìa khóa để mở khóa cửa. Jaskin bước vào trong. Hắn nói, Zodin, tầng 4. Tay bảo vệ gật đầu. Văn phòng luật của Helen Zodin nhận rất nhiều gói hàng trong hôm đó. Hộp, thùng giấy, xe đẩy. Thêm một món nữa cũng là bình thường. Chẳng có gì ngạc nhiên. Anh ta trở về bàn mà không có ý kiến gì. Jaskin bước vào thang máy, bấm số 4. Điều đầu tiên hắn thấy trên tầng 4 là tay cớm của thành phố đang đứng bên ngoài cửa phòng ả luật sư. Jaskin hiểu ngay lập tức điều đó có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là văn phòng của luật sư vẫn là một khả năng để ngỏ. Có nghĩa là Zika không có mặt trong đó vào lúc này và trong thời gian gần đây chưa lúc nào vào đó. Do đó Jaskin đi loanh quanh như thể hắn bối rối vì cách bố trí của hành lang và đi vào một góc. Chờ một lát rồi đi trở lại thang máy. Hắn gấp tờ phác thảo lại, cho vào túi. Trong khách sảnh hắn vẫy tay chào tay bảo vệ ra hiệu đã xong việc và đi ra ngoài bóng đêm. Rẽ trái, đi về hướng bắc và đông phía khách sạn Marriott. Bình cà phê có dung tích 6 tách vượt quá khả năng của Zika. Ông bỏ cuộc sau 5 tách. Hatton có vẻ không quan tâm. Ông đoán bà nghĩ rằng uống hết 5 trong 6 tách là đã giải thích được đòi hỏi nặng nặc của ông. Bà nói, đến thăm em ở Washington nhé. Ông đáp, anh sẽ đến. Chắc chắn vậy. Lần tới anh đến đó. Đừng để chúng bắt. Ông đáp, không đâu. Anh không để cho mấy thằng này bắt đâu. Rồi ông chỉ nhìn bà thêm một phút. Lưu giữ ký ức. Đính thêm một mảnh nữa vào bức khảm của mình. Ông hôn một lần lên môi bà và bước ra cửa. Đi ra hành lang và thẳng đến cầu thang. Ở tầng trệt ông đi tránh khách sảnh và lại dùng lối cửa thoát hiểm. Nó đóng sập và khóa lại sau lưng ông. Và ông hít một hơi sâu và bước ra khỏi những bóng tối về phía hè phố. Jaskin thấy ông ngay lập tức. Ông cách hắn 30 bộ, rảo bước nhanh, ra khỏi Marriott từ phía hậu. Hắn thấy một ánh lóe lên của cửa kính trong ánh đèn đường. Một cửa thoát hiểm, đang mở. Hắn thấy một người đàn ông dáng cao bước ra. Đứng yên. Rồi cánh cửa đóng sập bằng bộ phận thủy lực, người đàn ông dáng cao quay nhìn nó khóa lại sau lưng và một luồng ánh sáng phản chiếu trên tấm kính đang di động rọi nhanh ngang mặt ông. Chỉ trong một thoáng giây, như một ánh đèn pin quét nhanh, như là lia qua khung hình. Không nhiều, nhưng đủ cho Jaskin tin chắc. Kẻ vừa đi qua cánh cửa thoát hiểm là người trong bức phác thảo. Rách rích e a, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa. Đúng chiều cao, đúng cân nặng, đúng nét mặt. Jaskin đã nghiên cứu những chi tiết rất lâu và rất kỹ. Nên hắn đứng im, bước lui vào bóng đêm. Quan sát, và chờ. Thấy Zika liếc nhìn bên phải, bên trái, rồi đi thẳng về phía trước, về hướng Tây, nhanh và thư thái. Jaskin đứng yên tại chỗ và đếm thầm 1, 2, 3 trong đầu. Rồi hắn bước ra khỏi bóng tối băng ngang bãi đậu xe, và lại dừng rồi nhìn quanh góc phố về hướng Tây. Zia cách 20 thước ở đằng trước, vẫn bước đi thoải mái, vẫn không cảnh giác. Đi giữa hè phố, bước sải dài, hai cánh tay đánh vung ở bên sườn. Ông là một người to con, điều đó là chắc chắn. Dễ phải to ngang Vladimir. Jaskin lại đếm đến 3 và để cho Zia đi trước 40 thước. Rồi hắn bắt đầu đi theo. Hắn nhìn dính vào mục tiêu và lục túi lấy điện thoại di động ra. Bấm số của Zigolinsky. Zia vẫn bước cách 40 thước đằng trước. Jaskin áp chiếc điện thoại vào tai. Linsky nói, gì vậy? Jaskin thì thầm, tôi tìm thấy rồi. Ở đâu? Hắn đang đi, từ Mezius về hướng Tây. Giờ thì hắn sắp ngang với tòa án, hai khối phố về hướng Bắc. Hắn đi đâu? Jaskin thì thầm, ngượng, chờ tí. Zia dừng lại ở góc phố, liếc nhìn bên trái và rẽ phải, về phía khoảng tối dưới xa lộ treo. Vẫn thoải mái. Jaskin quan sát ông băng ngang cái bùn rác cao ngang hông trong một khu đất trống. Hắn thì thầm, hắn rẽ về hướng Bắc. Về đâu? Tôi không biết. Có thể là cái quán bar thể thao. Linsky nói, ok, tụi tao sẽ đến hướng Bắc. Tụi tao sẽ chờ ở cách 50 thước đầu con đường từ cái quán thể thao. Đúng 3 phút nữa gọi lại cho tao. Lúc này thì đừng rời mắt khỏi hắn nhé. Jaskin đáp, ok. Hắn tắt điện thoại di động nhưng vẫn giữ nó áp vào tai và đi tắt băng ngang qua khu đất trống. Dừng lại dựa vào bức tường gạch trống và ngó ra quanh góc phố. Zia vẫn đang phía trước, cách 40 thước, vẫn đi giữa hè phố, tay vung, vẫn bước nhanh. Jaskin nghĩ, một người tự tin, có lẽ, quá tự tin là đằng khác. Linsky ngưng cuộc nói chuyện với Jaskin và lập tức bấm máy cho Chena và Vladimir. Hắn bảo chúng đến gặp tại chỗ cách quán ba thể thao 50 thước về hướng Bắc, càng sớm càng tốt. Rồi hắn bấm cho The Dead. Hắn nói, bọn em đã tìm thấy hắn. Ở đâu? Phía Bắc khu thương mại. Ai đang theo hắn? Jaskin. Cả hai đang đi bộ trên đường. The Dead im lặng giây lát. Chờ cho tới khi hắn đến nơi nào đó, rồi bảo Chena gọi cho bọn cớm. Hắn có giọng nói chuẩn. Hắn có thể xưng là một thằng bồi pha rượu hay lễ tân hay là cái quái gì đó. Jaskin giữ khoảng cách 40 thước ở đằng sau. Hắn gọi cho Linsky lần nữa và mở máy để giữ liên lạc. Zia vẫn bước đi, giữ nguyên nhịp sải chân. Áo quần ông sậm màu, rất khó nhận ra trong bóng tối. Cổ và tay ông rám nắng, nhưng hiện rõ hơn một chút. Và ông có một đường da hẹp nhợt nhạt vòng quanh mái tóc vừa cắt, trông ma quái trong ánh sáng mờ mờ. Jaskin dán mắt vào đó, nó là một vệt trắng hình chữ U, cách mặt đất 6 bộ, luân phiên nhấp nhô lên xuống 2 phân theo nhịp Zia bước. Jaskin nghĩ, thằng ngu, lẽ ra hắn nên dùng xi đánh giày, ở Afghanistan mình sẽ làm như thế. Rồi hắn lại nghĩ, mà chẳng bao giờ giày mình được đánh bóng, hay được cắt tóc. Hắn dừng lại vì Zia dừng lại ở 40 thước đằng trước. Jaskin bước lui vào bóng tối và Zia liếc nhìn bên phải và rẽ trái vào một con đường cắt ngang, khuất tầm nhìn sau một tòa nhà. Jaskin thì thầm vào điện thoại di động, hắn lại đi về hướng Tây. Linsky hỏi, hướng đó đến quán ba thể thao vẫn được chứ? Hay khu phòng trọ? Chỗ nào cũng tốt cho chúng ta. Hãy tiến lên gần hơn, giờ đừng mất dấu hắn nữa. Jaskin chạy lên 10 bước và chậm lại ở ngã rẽ. Tựa sát người vào góc của tòa nhà và nhìn quanh. Rắc rối to rồi. Không phải tại tầm nhìn. Con đường cắt ngang dài và rộng và thẳng và được thắp sáng ở đầu xa xa bởi những ngọn đèn sáng trên con đường 4 làn chạy về hướng Bắc đến xa lộ. Do đó hắn có một tầm nhìn tuyệt hảo. Kẹt cái là Zia không còn nằm trong tầm nhìn đó. Ông đã hoàn toàn biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Có lần Zia đọc được rằng giày thuyền do một người chơi du thuyền sáng chế, ông ta tìm loại giày có thể bám được trên sàn tàu trơn trượt. Ông ta đã dùng giày thể thao loại đế trơn thông thường và cắt những đường vạch nhỏ tí lên đế cao su bằng một dao lưỡi lam thẳng. Ông ta đã thử nghiệm và kết thúc bằng những đường cắt ở sát bên nhau và rợn sóng. chúng cho kết quả khả quan, như một ta lông lốp xe được thu nhỏ lại. Cả một ngành công nghệ phát triển từ đó, mẫu hàng đã lan truyền từ du thuyền đến bến tàu đến bãi đậu du thuyền đến lối đi lót ván, đến lối đi dạo mùa hè. Giờ thì giày thuyền có mặt khắp nơi. Zika không thích chúng lắm. Chúng mỏng nhẹ và mong manh, nhưng chúng không gây tiếng động. Ông đã thấy gã mặc áo da ngay khi bước ra từ cửa thoát hiểm của khách sạn Marriott. Khó mà không thấy hắn. Khoảng cách 30 thước, góc hẹp, ánh sáng khá tốt từ những ngọn đèn trên các cột khắp nơi. Ông liếc nhanh về bên trái và thấy hắn rất rõ. Thấy hắn phản ứng, thấy hắn dừng chân, thấy hắn tự lộ mình là một đối thủ qua các hành vi đó. Zika đã bước thẳng về phía trước và cân nhắc kỹ cái dư ảnh mà thị lực ban đêm của ông còn lưu giữ lại. Tên này thuộc loại đối thủ như thế nào đây? Zika nhắm mắt lại và tập trung. 223 bước chân. Kiểu người vùng Caucasus, cao trung bình, nặng trung bình, mặt đỏ và tóc sáng nhuốm màu cam và vàng bởi ánh đèn đường. Phải cớm không? Không, vì chiếc áo khoác. Nó là chiếc áo kiểu hộp, vai vuông, hai hàng khuy làm bằng da màu hạt rẻ. Ban ngày nó sẽ có màu đỏ nâu, và nó lên nước bóng loáng. Nó sáng bóng lên. Không phải hàng của Mỹ, thậm chí không phải từ loại cửa hàng bán giảm giá đồ ra chỉ với giá 49 đô la cho một món. Nó là kiểu ngoại quốc, Đông Âu, giống như chiếc bành tô mà gã lớn tuổi tật nguyền đã mặc trong quảng trường. Không phải đồ rẻ, chỉ khác biệt. Nga, Bulgaria, Estonia, một nơi nào ở vùng đó. Do đó, không phải là cớm. Zika bước tiếp. Ông cố bước thật êm và tập trung lắng nghe tiếng chân sau lưng, cách 40 thước. Bước ngắn hơn, đế giày dày hơn, tiếng da sột soạt, tiếng đá răm lạo xạo nho nhỏ, tiếng rội của đế giày cao su ba lớp. Đây không phải là Charlie. Không ai có thể cho rằng tên này là nhỏ con. Không to, nhưng dứt khoát là cũng không nhỏ. Và tóc hắn không đen. Và đây không phải là tên đã giết cô gái. Không to con đến thế. Vậy thì thêm một tên vào sổ. Không phải chỉ bốn tên, mà là năm. Ít nhất, có thể nhiều hơn. Nên làm gì? Tên này có mang vũ khí không? Có khả năng lắm, nhưng chỉ một súng ngắn. Hắn không mang thứ gì dài hơn. Và Zika thấy lạc quan về cơ hội thoát của mình. Một mục tiêu di động cách 120 bộ trước mặt một gã có khẩu súng ngắn. Súng ngắn là vũ khí dùng bắn ngang qua phòng, chứ không phải ứng cử viên để dùng dưới đường phố. Tầm bắn trung bình hiệu quả của một súng ngắn là chừng 12 bộ. Ông ở xa hắn gấp 10 lần, và ông sẽ nghe được tiếng của bộ phận trượt trong sự yên lặng. Ông sẽ có thời gian để phản ứng. Vậy thì nên làm gì đây? Việc thình lình quay ngược lại và hạ hắn thật cám dỗ biết bao. Chỉ cho vui. Để trả đũa. Zika thích trả đũa. Trước tiên phải trả đũa là châm ngôn của ông. Cho chúng biết chúng đang đối đầu với ai. Có lẽ. Hay có lẽ không. Hay có lẽ sau này. Ông bước tiếp. Ông bước thật êm. Ông giữ bước chân thật ngay ngắn. Ông để cho tên đang bám theo mình rơi vào điệu du nhịp nhàng. Như thôi miên. Trái. Phải. Trái, phải, ông xua đuổi mọi thứ khác ra khỏi tâm trí mình, ngoại trừ tiếng chân xa xa sau lưng ông. Ông ngắm chúng thật kỹ, tập trung vào chúng. Chúng có đó, yếu ớt nhưng có thể cảm nhận được. Loạt soạt, trái, phải, như thôi miên. Ông nghe tiếng bấm máy di động, chỉ 10 tiếng tích tích, rất khẽ, gần như không thể nghe thấy. Vọng đến ông theo tiếng gió thoảng theo một chuỗi nhạc ngẫu nhiên. Ông rẽ qua một lối ngẫu nhiên và đi tiếp. Trái, phải, các con đường vắng ngắt. Khu thương mại lặng chết sau khi những giờ làm việc đã hết. Thành phố vẫn còn lâu mới phát triển thành một cộng đồng thành thị sống động. Điều đó là chắc chắn. Ông đi tiếp. Nghe tiếng thì thầm yếu ớt cách 40 thước sau lưng. Điện thoại di động. Mày đang nói chuyện với ai đó, bạn Hiền. Ông bước, rồi dừng lại ở góc phố kế tiếp, liếc bên phải rồi rẽ trái vào một con đường cắt ngang thẳng và rộng, phía sau một tòa nhà 4 tầng. Rồi ông chạy, 5 bước, 10, 15, 20, nhanh và êm, băng ngang qua đường đến vỉa hè bên phải, qua con hẻm thứ nhất mà ông thấy, vào con hẻm thứ hai. Ông lại núp vào bóng tối, trong một ô cửa đôi màu xám trống trơn, một lối thoát hiểm. Có lẽ của một nhà hát hay một rạp chiếu phim. ông nằm úp sát xuống. Tên kia đã quen với mục tiêu thẳng đứng. Một cách bản năng, hắn sẽ nhìn cách mặt đất 6 bộ. Một hình thù thấp trên mặt đất sẽ ít làm cho hắn chú ý. Dích e a đợi. Ông nghe tiếng bước chân trên hè phố đối diện. Tên kia đã thấy con mồi của mình rẽ một vòng gắt từ vỉa hè bên tay trái của một con đường lên vỉa hè bên tay trái của một con đường kế tiếp. Do đó theo tiềm thức hắn sẽ tập trung vào bên trái, mà không vào bên phải. Ý nghĩ đầu tiên của hắn sẽ là tìm những hình thể đứng yên theo chiều thẳng đứng trong các con hẻm và ô cửa bên tay trái. Zig e a chờ, tiếng chân vẫn vọng đến, giờ gần hơn, rồi Zig e a thấy tên kia. Hắn đang ở hè phố bên tay trái. Hắn di chuyển chậm, hắn trông có vẻ do dự. Hắn đang nhìn về phía trước, nhìn qua trái, nhìn về phía trước. Hắn giữ điện thoại di động bên tai. Hắn dừng lại, đứng yên, ngó ra sau qua vai phải, nhìn vào những ô cửa và các con hẻm trên phía bên kia của con đường. Đáng xem xét không? Có. Hắn bước ngang và bước lui như một con cua, theo đường chéo, đối diện với con đường trước mặt và cùng lúc lùng soát vỉa hè bên tay phải. Hắn đi ra khỏi tầm mắt của Zika như một đoạn phim chạy lùi. Zika lặng lẽ đứng dậy và đi sâu vào con hẻm, vào bóng tối hoàn toàn ở cuối hẻm. Ông tìm thấy một lỗ thông gió thẳng đứng của nhà bếp và trườn quanh phía sau nó. Khom gập người lại và chờ. Ông chờ khá lâu, rồi tiếng chân quay lại. Trên vỉa hè, vào con hẻm. Chậm, nhẹ, thận trọng. Hắn bước nhón trên đầu ngón chân. Không có tiếng động từ gót chân. Chỉ có tiếng cọ sát của đế da trên đá răm. Chúng sột soạt nho nhỏ gây ra tiếng vọng trầm thấp dội lại từ các bức tường của con hẻm. Hắn đến gần hơn. Và gần hơn, gần đến nỗi ông ngửi thấy hắn, nước hoa, mồ hôi, da thuộc. Hắn đứng lại cách chỗ Zika núp chỉ 4 bước và ngó một cách vô vọng vào bóng tối. Zika nghĩ, chỉ 1 bước nữa là mày tiêu nhóc ạ. Chỉ 1 bước nữa thôi là mày xong phim. Hắn quay lại, bước trở ra đường. Zika đứng lên và đi theo hắn, nhanh và êm, đổi vai rồi. Giờ thì tao theo mày. Đến lúc để săn những gã thợ săn. Zika to con hơn phần lớn người ta và trong một số việc thì khá vụng về. Nhưng ông có thể bước nhẹ nhàng khi cần và luôn luôn rất giỏi trong việc theo dõi âm thầm. Nó là một tài nghệ có được do tập luyện dài lâu. Phần lớn nó đòi hỏi sự thận trọng và tài dự đoán. Phải biết khi nào con mồi của mình sẽ chậm lại, dừng chân, quay lại, dò xét. Và nếu không biết, hãy nhớ cẩn tắc vô ưu. Thả ẩn núp và tụt lại thêm 10 thước nữa còn hơn tự để lộ mình. Gã mặc áo khoác da lục soát mọi con hẻm và ô cửa ở hai bên đường. Không kỹ lắm, nhưng cũng không tệ. Hắn giả soát và di chuyển về phía trước, làm mồi cho lỗi lầm mà tất cả những người hơi khá thường mắc phải. Mình vẫn chưa làm hỏng việc. Hắn còn đâu đó đằng trước. Hắn nói chuyện 2 lần trên di động. Nói nhỏ, nhưng lộ rõ vẻ hoang mang khi giọng thì thầm của hắn vút lên. Zika lẩn qua những mảng bóng tối đằng sau hắn, lùi lại khá xa vì những ánh đèn sáng ở cuối đường đang gần lại. Tên kia giả soát càng nhanh vội, vô vọng và hoảng sợ cùng lúc. Hắn dò thêm trong vòng 20 bộ sau ngã rẽ kế tiếp và đứng sững lại, yên một lát, rồi chào thua. Bỏ cuộc, hắn đứng giữa hè phố lắng nghe điện thoại di động và trả lời gì đó rồi thả 2 tay thõng xuống bên sườn. Tất cả sự cứng rắn và lặng lẽ biến khỏi thân thể hắn. Hắn rụt người lại một chút và bước thẳng tới trước. Nhanh, nặng nề, ồn ào và dễ thấy như mọi kẻ không còn mục đích gì trên đời ngoại trừ việc đi thẳng từ A đến B. Zika chờ đủ lâu để tin chắc rằng nó không phải là một trò mánh. Rồi ông đi theo, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Jaskin đi qua cánh cửa của quán bar thể thao và thẳng lên đầu đường. Hắn có thể thấy xe của Linsky từ xa và xe của Jenner. 2 chiếc Cadillac đậu nối đuôi nhau bên vệ đường chờ hắn, chờ kẻ bại trận, chờ kẻ số 0. Hắn nghĩ, vậy thì tao đây này. Nhưng Linsky rất lịch sự trong chuyện này, chủ yếu là vì phê phán một trong những kẻ được The Dex sai phái là phê phán chính The Dex, và không ai dám làm chuyện đó. Linsky nói, chắc hẳn là hắn đã rẽ sai lối. Có thể từ đầu hắn đã không dự định đi trên con đường đó. Chắc chắn hắn quay ngược lại qua những con hẻm, hay đi vào một trong số các hẻm đó để đi tè. Hắn chậm lại và đi ra phía sau mày. Vladimir hỏi, mày có kiểm tra sau lưng không? Jaskin nói dối. Dĩ nhiên là có. Jenner hỏi, giờ tính sao đây? Linsky nói, tao sẽ gọi Thedek. Vladimir nói, ông ấy sẽ giận ra trò đấy. Mình suýt tóm được thằng khốn đó rồi. Linsky bấm di động, thuật lại cái tin tồi tệ và lắng nghe lời đáp. Jaskin quan sát nét mặt hắn, nhưng nét mặt của Linsky luôn luôn không tỏ lộ điều gì. Một kỹ năng do tập luyện dài lâu mà có, và nhu cầu sống còn. Cuộc gọi rất ngắn, một lời đáp ngắn, không giải đoán được. Chỉ là những âm thanh lạo xảo trong tai nghe. Linsky tắt máy. Hắn nói, chúng ta tiếp tục truy lùng. Trên bán kính nửa dặm từ chỗ Jaskin nhìn thấy hắn lần cuối. Thedek đang phái xa cơ láp đến. Ông nói có 5 đứa bảo đảm sẽ thành công. Jenner nói, chúng ta không bảo đảm được gì cả. Ngoại trừ một cú đá vào đít và không ngủ ngáy gì suốt đêm nay. Linsky đưa chiếc di động ra. Vậy mày gọi cho Thedek mà bảo ông ấy như thế đi. Jenner không nói gì. Linsky nói với hắn, Jenner, mày lo hướng Bắc. Vladimir, hướng Nam. Jaskin, quay lại hướng Đông. Tao sẽ lo hướng Tây. Sakerlap sẽ phủ ở nơi nào mà chúng ta cần khi hắn đến đây. Jaskin đi trở lại hướng Đông, theo lối mà hắn đã đến, cố đi nhanh hết sức. Hắn hiểu được sự hợp lý trong kế hoạch của Thedek. Hắn đã thấy Zika lần cuối khoảng 15 phút trước, và một kẻ đào thoát di chuyển thận trọng thì không thể đi xa hơn nửa dặm trong 15 phút. Do đó logic sơ đẳng cho biết hiện thời Zika phải ở đâu. Ông đang ở một nơi nào đó bên trong vòng tròn đường kính một dặm. Chúng đã thấy ông một lần rồi. Chúng sẽ tìm ra ông lần nữa. Hắn đi suốt xuống con đường cắt ngang thẳng và rộng, rồi rẽ về hướng nam hướng đến đoạn xa lộ treo. Dò lại bước đã đi. Hắn đi xuyên qua khoảng tối bên dưới xa lộ và thẳng đến khu đất bỏ trống ở góc phố kế tiếp. Đi sát vào bức tường. Rẽ ngoặt. Rồi bức tường đổ lên hắn. Ít nhất là hắn cảm thấy như vậy. Hắn bị nện một cú choáng váng từ sau lưng và quỵ xuống không thấy gì nữa. Rồi hắn bị đánh lần nữa khiến đầu óc tắt lịm và ngã sấp mặt tới trước. Điều sau cùng mà hắn cảm thấy trước khi bất tỉnh là một bàn tay lục trong túi hắn và lấy đi chiếc điện thoại di động. Zika đi trở lại dưới đoạn cong của xa lộ, chiếc điện thoại di động còn ấm trong tay ông. Ông tựa vai vào một cột bê tông to như căn phòng trọ và trườn đi quanh nó cho tới khi thân thể ông chìm vào bóng tối và hai tay trong ánh sáng từ một ngọn đèn trên một cây cột tít trên cao. Ông lấy tấm danh thiếp bị xé của Emerson ra và bấm số. Emerson nói, tôi nghe. Zika nói, đoán xem ai nào. Đây không phải là trò chơi, Zika. Chỉ vì ông đang thua thôi. Emerson không nói gì. Zika hỏi, tìm tôi có dễ không nào? Không lời đáp. Có giấy bút không? Dĩ nhiên là tôi có.